Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, ba trưởng đánh chết. Trong đồng cốt cảnh, còn có người có thể cùng Diệp Vân so lực lượng sao? Hắn hiện tại đại tinh vị, nhưng là, tu ra hai cái nhân thể bí cảnh. Hắn tinh lực cấp độ kỳ thật đều vượt qua cực tinh vị đỉnh phong. Mà lại, hắn hay là thể tu, càng là phá vỡ nhân thể đạo thứ hai cực hạn, bây giờ thuần thể lực liền chí ít 150. Không không không cân, đây là khái niệm gì? Trừ phi đối thủ của hắn cũng tu ra nhân thể bí cảnh, hay là tại trên thể tu đạt tới mức độ biến thái. Bằng không mà nói, cái nào cực tinh vị đỉnh phong có thể cùng Diệp Vân địch nổi? Cho nên chính diện giao phong, Mạnh Thông Cổ về mặt sức mạnh không đủ liền bại lộ hoàn toàn. Hưu, hắn lần thứ ba bị đánh bay, mẹ nó, lần này lại không bất kỳ lo lắng. Trước đó hai lần còn có thể nói là Diệp Vân âm hiểm. Đánh Mạnh Thông Cổ một cái đột nhiên, không sẵn sàng, nhưng là một kiếm này lại là hai người chân thực so sánh thực lực. Mạnh Thông Cổ hoàn toàn không địch lại. Nhưng là, Diệp Vân rõ ràng có thể chính diện giao phong chiến thắng Mạnh Thông Cổ. Vì cái gì hắn nhất định phải dùng ám chiêu, đâu? Chỉ có thể nói, người này có chút xấu bụng. Quản Lập Quân đám người hai mặt nhìn nhau, đều là có chút sợ hãi trong lòng. Diệp Vân cường đại, để bọn hắn đã rõ ràng cảm nhận được chênh lệch. Chí ít, không đột phá kim thân cảnh mà nói, bọn hắn khẳng định không thể nào là Diệp Vân đối thủ. Cho nên, bọn hắn nếu là cố ý nhằm vào Diệp Vân, không sợ Diệp Vân tìm bọn hắn, luận bàn, đem bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, lấy ra hỏa này xấu bụng, hắn làm được ra chuyện như vậy à. Tính, trước kia nếm qua thua thiệt liền nhận, lại không muốn cùng ra hỏa này đối địch. Không thương nổi đây này, Mạnh Thông Cổ lần thứ ba bò lên, nhưng lần này, ý chí chiến đấu của hắn bị hung hăng đả kích, không còn chút nào nữa chiến ý. Đúng vậy, hắn còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có sử dụng, nhưng là, Diệp Vân mạnh đến mức để cho người ta tuyệt vọng, hắn vô luận lại dùng một môn nào tuyệt chiêu, kết quả cũng giống nhau, không địch lại, đồng dạng là thi đấu thứ nhất. Mà lại hắn còn muốn lớn hơn vài tuổi, càng là so Diệp Vân sớm một năm ở trong đế đô học viện tu luyện. Vì cái gì lại không bằng đối phương đâu? Cái này khiến hắn mờ mịt, lòng tin hoàn toàn không có. Triệu Cao Viễn không khỏi mày trắng nhíu một cái. Phế vật, thua thiệt hắn còn có chút xem trọng người này. Nhưng là, ý chí như vậy yếu ớt, lại há có thể vun trồng. Được rồi, hắn cũng lười lãng phí thời gian, mặc dù lần này có thăm dò Trịnh Vĩnh Minh giới hạn thấp nhất mục đích. Nhưng là, điều tra cháu trai nguyên nhân cái chết mới là chủ yếu nhất. Diệp Vân, tôn nhi ta Triệu Ly thế nhưng là ngươi giết. Hắn xâm nhiên hỏi, Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Không sai, cháu của ngươi mà ba phen mấy bận muốn giết ta, nhưng phái ra người thực sự quá yếu. Cái thứ nhất gọi Tôn Lâm đi, cái thứ hai giống như gọi Hách Minh, đều bị ta giết, cái gọi là quá tam ba bận. Lần thứ ba hắn còn dẫn người giết ta thời điểm, liền bị ta làm thịt. Tê, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là im ắng. Ngươi điên rồi a, coi như đây thật là ngươi làm, ngươi cũng không thể nói ra a. Không nói ra, vậy hoàn toàn có thể cãi cọ. Dù sao ngươi cũng là đế đô học viện học sinh, hoàng thất làm sao cũng muốn giữ gìn ngươi. Nhưng là, ngươi vừa nói ra, vậy Thiên Tinh Tông xuống đài không được. Khẳng định nhất định phải giết chết ngươi mới được a. Nếu không, Thiên Tinh Tông về sau còn có mặt mũi đi ra đi lại sao? Tất cả mọi người là há miệng ra, mới vừa rồi còn cảm thấy Diệp Vân xấu bụng. Hiện tại thì là cảm thấy gia hỏa này quá cương, tuyệt không hiểu ẩn nhẫn. Triệu Cao Viễn đều là khẽ giật mình. Sau đó, hắn liền lộ ra xâm nhiên sát ý. Rất tốt, ngươi có thể đi chết rồi. Hắn gật gật đầu, tay phải dương động, ông, khí thế đáng sợ dương động, thiên địa đều phảng phất thất sắc. Đây chính là linh ngã cảnh. Muốn giết ta nhị đệ, hỏi qua ta sao? Một thanh âm từ đằng xa truyền tới, trong sáng, nhưng lại tràn đầy bá đạo. Thích Phong, Thích đại tướng quân. Triệu Cao Viễn mày trắng hơi nhíu. Thích Phong, các người những này lão cổ đồng, xem quốc pháp là không có gì. Nếu là một mực tránh trong Thiên Tinh Tông, vậy Thích Mỗ cũng lười đi tìm các ngươi, thế mà còn dám đi ra làm càn. Thích Phong xâm nhiên nói ra, hắn đã xuất hiện tại Diệp Vân trước người, nho nhỏ thiên hài cảnh, lại dám ở trước mặt lão phu phát ngôn bừa bãi. Thật sự là buồn cười. Triệu Cao Viễn lắc đầu, thật không phải hắn kiêu ngạo, nhưng là thiên hài cảnh ở trước mặt linh ngã cảnh thực sự cùng con dẹp giống như tùy tiện bóp liền chết. Bất quá, Đế Đô học viện một tên đệ tử không quan trọng, đã giết thì đã giết. Trịnh Vĩnh Minh sẽ còn cùng Thiên Tinh Tông toàn diện khai chiến sao? Nhưng mà, Thích Phong lại là đại tướng quân, tọa trấn Vĩnh Dạ Xâm Lâm, đại biểu ý nghĩa quá trọng đại, chính là hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, miễn cho kích thích Trịnh Vĩnh Minh mất lý trí. Ngươi tránh ra, lão phu không cùng ngươi nói nhảm. Hắn lại nói, bất tuân luật pháp, nên giết chết. Thích Phong xâm nhiên nói ra, hưu, hắn đúng là chủ động hướng về Triệu Cao Viễn đánh tới. Điên rồi a. Thiên hải cảnh thế mà chủ động hướng linh ngã cảnh xuất thủ. Đây không phải muốn chết lại là cái gì? Triệu Cao Viễn đều bị tức được mất thái. Hắn thổi thổi râu ria, trong ánh mắt cũng là chớp động lên sát ý. Bất quá, Thích Phong không thể giết. Tốt, vậy liền đem hắn trấn áp, vứt qua một bên đi. Sau đó lại giết Diệp Vân, lại nhìn Trịnh Vĩnh Minh là thái độ gì? Cái này, quyết định Thiên Tinh Tông tiếp xuống hành động. Thích Phong dùng chính là thương. Ngân quang chớp động, như một đầu bạch long. Đâm, hất, quét, trêu chọc, ở trong tay của hắn. Thương phảng phất biến thành vật sống. Tràn đầy linh tính, ý chi cảnh. Triệu Cao Viễn thốt ra. Khó trách Thích Phong dám hướng mình xuất thủ. Nguyên lai người này đúng là nắm giữ ý cảnh. Chớ nhìn hắn là linh ngã cảnh, nhưng là khoảng cách nắm giữ ý cảnh lại luôn kém một tia. Cái này kỳ thật cùng cảnh giới không có quá lớn quan hệ. Có ít người, tỉ như Tư Đồ Hùng, hắn sớm tại thiết nhục cảnh liền ngộ ra được ý cảnh, mặc dù cái này cũng có Diệp Vân thôi động tác dụng, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chính mình. Có thể Triệu Cao Viễn đều nhanh 300 tuổi, nhưng thủy chung không thể ngộ ra ý cảnh, chỉ kém từng tia, nhưng vẫn không có thể vượt qua. Có ý cảnh gia trì, Thích Phong chiến lực muốn so với bình thường thiên hải cảnh mạnh. Nhưng là, dù là ý cảnh cũng không có khả năng để hắn vượt qua linh hải cảnh khảm. Cho nên, Triệu Cao Viễn bằng vào xa xa siêu việt tu vi, tùy tiện liền chiếm được thượng phong. Triệu Cao Viễn lên một tia sát ý, lấy Thích Phong tiềm lực, thành tựu linh ngã cảnh cũng không phải là không có khả năng. Mà một khi đối phương trở thành linh ngã cảnh mà nói, như vậy, chính mình liền có khả năng không địch lại đối phương. Nhìn tận mắt một người siêu việt chính mình, cảm giác này cũng không tốt thụ, mà lại, Thích Phong như thành linh ngã cảnh, khẳng định sẽ để Trịnh gia như hổ thêm cánh. Dạng này tiềm ẩn đối thủ, có phải hay không muốn sớm giải quyết? Nhưng là, Triệu Cao Viễn lại lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hắn nếu dám giết Thích Phong, đoán chừng cũng vô pháp còn sống rời đi Đế Đô. Trịnh gia khẳng định sẽ cao thủ ra hết, đem hắn đánh giết. Tính, không đáng, bành. Hắn tùy ý một trường vỗ ra, đem Thích Phong đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn xâm nhiên nhìn về phía Diệp Vân. Hôm nay muốn chết, liền chỉ có tiểu tử này. Oanh, liệt diễm sôi trào. Ninh Kiều đã là ngăn tại Diệp Vân trước người. Nàng đã kích hoạt lên thể chất, thần sắc kiên quyết. Dù là linh ngã cảnh thì như thế nào? Nàng dám một trận chiến. Diệp Vân vẫn là bình tĩnh thong dong. Trận hoàng tàn trận tùy thời đều có thể vận chuyển. Dù là Triệu Cao Viễn thì như thế nào? Cam đoan để hắn mê thất tại trong huyễn cảnh. Thánh thể, Triệu Cao Viễn mắt nhìn Ninh Kiều. Trong lòng hiện lên một tia đáng tiếc. Nhân tài như vậy thế mà không có bị Thiên Tinh Tông thu làm môn hạ. Không sao, bọn hắn đã có một cái băng hoàng thần thể. Tương lai chẳng những có thể thành linh ngã cảnh, mà lại tuyệt đối là trong linh ngã cảnh người nổi bật. Một cái là đủ, giết. Triệu Cao Viễn thân hình khẽ động, liền muốn xuất thủ. Lão già, dám ở trẫm trước mặt giết người. Vô cùng uy nghiêm thanh âm vang lên, chỉ gặp một bàn tay từ đằng xa đập đi qua, hướng về Triệu Cao Viễn trấn áp tới. Trẫm, cái này tự nhiên là Trịnh Vĩnh Minh xuất thủ. Triệu Cao Viễn cười lạnh, nếu như Trịnh Vĩnh Minh xuất hiện tại trước mặt, như vậy hắn sẽ còn kiêng kỵ một hai. Thế nhưng là, người cách chí ít hơn 10 dặm xuất thủ, cái này còn muốn ngăn ta? Ta cho là mình là cái gì? Hắn đột nhiên quá sợ hãi, bởi vì một trưởng này oanh đến, mang theo không cách nào hình dung bá đạo chi thế, như là toàn bộ thiên địa đều là đi theo trấn áp tới. Khí thế như vậy, thế chi cảnh, Triệu Cao Viễn cuối cùng là hãi nhiên, mặt đều tái rồi, hắn vội vàng dốc hết toàn lực, huy trưởng nghênh kích, tinh lực bộc phát. Hắn cũng là vận chuyển đại chiêu, dẫn động đặc thù năng lượng, một đầu to lớn mãnh hổ hư ảnh tại trước người hắn hiển hiện. Nghênh kích Trịnh Vĩnh Minh xa xa đánh tới một trường, nếu như nói, ý chi cảnh có thể để người ta vượt qua một cái cấp độ nhỏ vô địch mà nói. Như vậy, thế chi cảnh có thể để người ta vượt hai cái cấp độ nhỏ chiến đấu, thậm chí y nguyên vô địch. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Trịnh Vĩnh Minh lại sẽ mạnh đến dạng này phân thượng. Bành, song trưởng tấn công, Triệu Cao Viễn lập tức bạo nôn máu tươi, thần sắc trở nên uể oải cực kỳ. Trời ạ, tất cả mọi người là tê cả da đầu. Đây là sự thực sao? Phải biết, Trịnh Vĩnh Minh căn bản không có hiện thân, chính là trong hoàng cung xa xa đánh ra một trường. Mà Triệu Cao Viễn đâu? Linh ngã cảnh cường giả, Đông Hoa Quốc đứng đầu nhất cấp độ, chỉ là một trường, Triệu Cao Viễn liền chịu trọng thương. Cái này, ai có thể tin tưởng? Trịnh Vĩnh Minh mạnh đến cái tình trạng gì? Thế chi cảnh a, Diệp Vân đều là tán thưởng, dứt bỏ đan đạo cùng trận đạo, dù là hắn kế thừa hai vị đại năng võ đạo cảm ngộ, nhưng vẫn như cũ chỉ là dừng lại tại ý chi cảnh cấp bậc này. Ngay cả hai vị nguyên thai cảnh đại năng đều không có bước vào thế chi cảnh. Trịnh Vĩnh Minh lại là nắm giữ. Đây là thực sự nghiêu bức. Oanh, lại là một cái cự trưởng từ đằng xa hoàng cung đánh tới. Trời có thể che, có thể bình. Trịnh Vĩnh Minh, lão phu thế nhưng là Thiên Tinh Tông trưởng lão. Ngươi lại muốn giết lão phu. Triệu Cao Viễn la thất thanh kêu lên, hắn cực kỳ không thể tin nổi, thân phận của hắn quá cao, một khi hắn chết tại Trịnh Vĩnh Minh trong tay, này bằng với là Trịnh gia tại hướng Thiên Tinh Tông tuyên chiến. Ngươi làm sao dám, hiện tại loạn trong giặc ngoài, ngươi lại dám cùng Thiên Tinh Tông vạch mặt, trong thiên hạ, đều là vương thổ, bất tuân quốc pháp. Người người đều có thể giết chết. Trịnh Vĩnh Minh bá khí thanh âm truyền tới, rõ ràng cực xa, có thể mỗi người lại đều cảm giác thanh âm này gần trong gang tấc. Một trưởng này lại là oanh đến, phảng phất tại phối hợp hắn câu nói giống như. Triệu Cao Viễn bất đắc dĩ chỉ có thể đón đỡ một trưởng này. Bành, hắn dốc hết toàn lực, kinh khủng dư ba chấn động, mặt đất kiến trúc từng mảnh ngã xuống, chính là tòa hồ lớn kia đều là nhấc lên sóng lớn. Triệu Cao Viễn lần nữa đánh bay ra ngoài, thổ huyết gấp hơn, thực lực sai biệt quá lớn. Đây là tự nhiên, Trịnh Vĩnh Minh vốn là linh ngã cảnh đại tinh vị, lại thêm hắn còn mộ ra được thế. Một kích oanh ra, phảng phất thiên địa đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh, cho hắn gia trì thế công. Cho nên, dù là hắn tại phía xa trong hoàng cung, một trường chi huy đều là đáng sợ như thế. Không, Triệu Cao Viễn phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Bởi vì, Trịnh Vĩnh Minh trường thứ ba lại đập đi qua. Phốp, hắn đón thêm một trường, lại là vô lực lại leo đứng lên. Đường đường Thiên Tinh Tông trưởng lão, linh ngã cảnh cường giả, thế mà bị ba trưởng đánh chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.